Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta đang có mặt tại thành phố Paju, là khóa tu định kỳ ngày An Lạc lần thứ 3 rồi ha. Hôm nay mình tranh thủ thời gian để trả lời thêm một vài câu vấn đáp Phật pháp của quý Phật tử gửi về. Thật sự là sư cô càng cố gắng trả lời càng nhanh đó, là câu hỏi về càng nhiều quý vị. Hôm nay là kể cả thầy sư huynh của sư cô cũng trả lời không có kịp nữa, phải nhờ thêm một thầy sư huynh nữa. Mà thầy cũng bắt đầu ngán luôn rồi. Là mình biết cái số lượng câu hỏi nó nhiều cỡ nào. Những câu mà cô có thể quay pháp thoại lại để chia sẻ cho quý Phật tử chỉ là 1/100 của những số lượng mà câu hỏi sư cô phải trả lời á. Nó vừa qua email, vừa qua inbox của Bay. Thì bây giờ sư cô sẽ ưu tiên những câu hỏi nào liên quan đến Phật pháp ha. Tại vì quý Phật tử gửi về đa phần toàn là chuyện gia đình không hả? Mà có những chuyện gia đình mà nó liên quan đến pháp lý, cái đó phải liên hỏi đến luật sư. Còn không là nó liên quan đến bệnh tật là phải đi tư vấn bác sĩ. Dạ, chứ còn sư cô là chuyên tư vấn Phật pháp mà mình cứ hỏi cái công chuyện nhà của mình nó nhiều quá đó. Ví dụ cô ngay cả câu hỏi Phật pháp cô cũng ưu tiên trả lời những câu hỏi mà nó liên quan đến cái việc ứng dụng thực hành. Chứ còn cái câu hỏi mà nó thuộc về sao ta? Nó lý thuyết á, nhiều khi mình Google nó cũng ra. Nhiều người hỏi cô là sao? Hỏi cô chữ đạo tràng có nghĩa là gì, hoặc là tứ diệu đế là gì. Ôi cái này mình Google nó ra mà cô cũng đã giảng suốt mấy chục bài rồi đúng không. Những câu hỏi mà thuần túy lý thuyết á, sư cô xin lượt qua nha quý Phật tử hoan hỷ. Bây giờ mình sẽ ưu tiên trả lời những câu hỏi mà nó mang tính Phật pháp tí xíu được không? Chứ còn những câu hỏi mà về gia đình mình nó cũng lẫn qua lẫn quẩn thì cô sẽ vẫn trả lời hết cho quý Phật tử chứ không phải không trả lời. Nhưng mà những câu hỏi nào mà nó thuộc về cô nói đó, như là pháp lý, luật sư, bác sĩ thì mình phải tìm đúng chỗ mình tư vấn. Còn những câu hỏi nào mà cứ không buông bỏ được rồi cứ mâu thuẫn vợ chồng, mẹ chồng, cha con, chồng vợ, rồi chồng ngoại tình, vợ ngoại tình, ôi những cái đó mình phải tự có câu trả lời cho cuộc đời của mình. Và cô cũng đã trả lời ít nhất là cả 100 câu hỏi như vậy rồi, được không ạ? Rồi giờ mình đọc câu hỏi đầu tiên ha. Cô ơi, mình không chơi vé số, nhưng khi thấy người bán vé số tội nghiệp, con mua giùm người ta, như vậy có tính là mình phạm vào giới thứ 5 là cờ bạc không cô? Con đảnh lễ cô. Phật tử nhầm cái giới thứ 5 rồi. Ngũ giới thứ 5 là không phải cờ bạc, mà là gì? Không sử dụng chất kích thích gây say, độc hại, gây nghiện như là ma túy, rượu, bia, vân vân. Đây là những cái chất kích thích gây say, gây nghiện, ông uống rượu bia chứ không phải là cờ bạc nha. Còn cái cờ bạc là sao? Cờ bạc là cái nghiệp xấu dẫn đến cái sự nghèo hèn và mất hạnh phúc gia đình. Vậy thì có nên không? Không có nên cờ bạc chút nào. Còn cái việc mà mình mua vé số mà với cái tâm niệm thiện là mình muốn giúp cái người bán vé số, tại vì mình biết người ta khổ quá đi, người ta bán không được là người ta rất là khổ. Cho nên với cái tâm thương mà mình muốn giúp người chứ không phải là mua để cầu trúng vé số, thì với cái tâm thương mà mua giúp đó thì không có gây cái nghiệp cờ bạc ha. Khi nào trúng thì trúng, nó đủ duyên thì trúng thì trúng, còn mình thì không bận tâm đến thì không có cái kiểu mà thắng thua đỏ đen. Vậy thì không sao nha. Câu hỏi thứ hai, kinh doanh ăn uống mà bán thức ăn mặn có tội không sư cô? Trời ơi. Kinh doanh ăn uống mà bán thức ăn mặn thì có tội không sư cô? Câu này nói nó cũng nhạy cảm đó Phật tử. Thôi sư cô xin giải tỏa nó chung một chút xíu. Thật ra nếu mà chữ đâu nghĩa đó, mình bán thức ăn mặn không á thì mình không có tội. Trong trường hợp như nào? Trong trường hợp mình không biết cái loài vật đó bị giết thịt để cung ứng cho cái cửa hàng của mình. Mình không nghe cái tiếng kêu của loài vật đó bị giết thịt để cung ứng cho cửa hàng của mình. Mình cũng không thấy cái con vật đó bị giết để cung ứng cho cửa hàng của mình. Và mình không được đặt cái thịt từ trước đó để cung ứng cho cửa hàng của mình. Trong cái điều kiện này thì mình bán thức ăn, dù là thức ăn mặn, nhưng mà với tâm niệm bán cho cái người đói được ăn no, được ăn ngon, tốt cho sức khỏe để duy trì sự sống thì không có tội. Còn nếu như mình thấy, mình nghe, mình nghi, mình biết, mình đặt hàng luôn là mình biết là mình có liên đới nha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô. Con năm nay 20 tuổi, khoảng từ những năm cấp 2, con có bị sợ một vài vấn đề về tâm linh. Khi lớn hơn, con bắt đầu cảm thấy sợ những lúc thấy tượng Phật, đền miếu. Những lúc đốt nhang, con thấy lo lắng và suy nghĩ lung tung. Lúc nhỏ, con có thấy mấy vấn đề về chuyện tâm linh, con cũng không biết là có phải do vậy nên con bị ảnh hưởng hay không. Con cũng bị suy nghĩ như mấy việc như ăn chay, xuống tóc, dù con không có ý định đó mà chỉ do con nghe thấy từ những người xung quanh. Lúc con niệm xin bình an hay suy nghĩ việc gì đó lại hiện ra làm con lo lắng, con sợ con hứa sai, có tội, phải xin lại nhiều lần. Những ý nghĩ đó làm con hoang mang lắm, con không biết tại sao. Mong sư cô giải đáp giúp con. Con cảm ơn sư cô. Thấy chuyện tâm linh là thấy chuyện gì mà dẫn đến sợ? Không có nói đây, cô đâu biết đâu. Thấy tượng Phật mà sợ là sao? Là do thiếu tri kiến á. Thấy tượng Phật mà sợ là thiếu tri kiến, thiếu hiểu biết ha. Chứ cái người mà người ta biết được Đức Phật thì ta nhìn thấy tượng Phật ta phải hoan hỷ, sinh tâm hoan hỷ, đúng không? Thấy tượng Phật, thấy tượng Bồ Tát thì phải sinh tâm hoan hỷ. Chùa miếu cũng vậy, mình thấy cái giá trị của chùa miếu thì người ta sẽ thích đi. Chứ như sư cô thấy tượng Phật là cô hoan hỷ, thấy chùa là cô vui à. Mà Phật tử với cô cũng vậy. Vậy cho nên là mình thấy tượng Phật mà mình sợ là thiếu cái tri kiến. Chứ Đức Phật là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ thì làm sao mà gây sợ hãi được, đúng không? Bây giờ muốn khắc phục cái nỗi sợ trên thì phải sao? Phải chịu khó học giáo lý để tăng cái sự hiểu biết. Mình càng mở mang trí tuệ tới đâu thì những cái nỗi sợ hãi về những cái vô hình của mình nó giảm xuống. Việc mình vô tình mà suy nghĩ đến cái vấn đề gì đó là nó bình thường, không có gì mà sợ. Huống hồ là khi bạn nghĩ đến việc tốt như là xuất gia, cạo đầu, ăn chay là việc tốt chứ có đâu mà sợ, đúng không? Bây giờ để hết cái tâm trạng mà hoang mang, lo sợ những cái điều không cần lo sợ như vậy á, thì mình học theo phương pháp tứ diệu đế của Đức Phật, thấy được cái nỗi sợ, nguyên nhân của cái sự sợ, rồi thấy được cái hết sợ đó, con đường đi đến cái sự hết sợ đó là gì, hết sợ sẽ được vui. Thì mình thực hành bát chánh đạo trong đời tu, nghe giáo lý cho nhiều vào, rồi mình sẽ không có bị liên tưởng lung tung nữa ha, giữ chánh niệm. Rồi. A Di Đà Phật, con chào sư cô, con kính chúc sư cô nhiều sức khỏe, con có nhiều điều muốn nhờ sư cô giải đáp. Con là nữ giới mà sư phụ thọ giới và hướng dẫn con là tăng nên con khó hỏi. Ngày trước chồng con ghen và có gọi điện cho sư phụ con trách móc gì đó, không cho con gặp sư phụ nữa nên con không dám hỏi luôn. Cô ơi, chồng con như vậy thì tạo nghiệp phỉ báng Tam Bảo không cô? Hơn một năm nay, ngày nào con cũng dậy sớm niệm Phật và lạy Phật. Con thấy tiến bộ nhiều về sức khỏe, cũng bình tĩnh hơn, đỡ xúc động hơn. Nhưng khi con ngồi kiết già khoảng nửa giờ là con hay bị ợ hơi rất nhiều, có lúc lại bị trung tiện nữa. Con sai chỗ nào phải không sư cô? Con ở trước bàn thờ Phật mà như vậy con sợ bất kính nữa. Lúc trước con bị nóng vã mồ hôi nữa. Con có tham khảo giáo trình thực tập thiền quán của thầy, thôi xin không nói tên thầy nha, và điều thân theo hướng đó, nhưng con chỉ niệm Phật từ to tiếng hay niệm Phật thầm. Con không giỏi theo hơi thở như trong giáo trình thầy dạy nên con cũng không có cong lưỡi lên được Trong giáo trình dạy mình bắt chân trái lên trước, vậy mình bắt chân phải thấy dễ chịu hơn thì có sai không cô? Con rất mong sư cô giúp. Bây giờ cô trả lời từng phần. Đâu có biết chồng chị nói với sư phụ chị chuyện gì đâu, làm sao mà quy kết được phỉ báng Tam Bảo hay không, đúng không? Hỏi mấy câu này cô không trả lời được. Chồng chị nói với sư phụ chị còn không biết nói cái gì, làm sao mà đi hỏi cô là vậy có phỉ báng Tam Bảo được, cô đâu biết nội dung đâu mà cô nói ha. Thứ hai, thỉnh thoảng bị ợ hơi hay trung tiện là chuyện bình thường, chứ cũng không có trở ngại gì quá lớn. Mình cũng đừng có để ý quá, rồi cứ tập trung vào cái việc tu tập của mình là được. Còn nếu mà sợ bất kính với Tam Bảo thì khỏi ngồi trước bàn thờ Phật, cũng ngồi thiền được vậy, đâu có sao đâu, đúng không? Tìm nơi khác thực tập. Ngồi thiền gác cái chân nào hả? Gác cái chân nào cũng được hết á. Gác chân phải, chân trái, chân nào mình tiện thì mình cứ gác thôi. Ở đây cô có quý Phật tử ngày nào cũng ngồi một tiếng, hai tiếng để điều thân, nhưng mà cái chân bác bị cái bệnh nên bác không có vác cái chân lên được, không có gác cái chân nào hết, bác để hai cái chân bác dậy cũng đâu có sao đâu. Ngồi cảm thấy thoải mái là được với cái đề mục của mình. À mà còn chị niệm Phật khi ngồi thiền hả? Pháp môn này thôi cô cũng không có dám, không có dám bình luận ha. Mình cứ theo giáo trình nào thì mình cứ tập theo giáo trình đó. Mình tập theo giáo trình nào thì mình nên đi tư vấn với cái thầy viết ra cái giáo trình đó. Ở đây cô chỉ nói theo cái kinh nghiệm mà tu tập của cá nhân cô thôi, chứ cô không thể nào mà đánh giá cái pháp môn của ai được hết á. Cô ngồi thiền cô không có cong lưỡi. Thường ở đây quý thầy dạy là cũng để cái lưỡi lên trên cái đốc họng trên đây nè, để nước miếng nó không có tiết ra nhiều á. Cô để chút xíu à, tức là nó chỉ để cái đầu lưỡi chạm lên thôi chứ nó không có cong cái lưỡi lên. Cô thấy cái chuyện đó là bình thường đối với cô. Cô cũng không có nỗ lực để cong lưỡi lên, cô cũng không có phải là không làm như vậy được, cho nên cô thấy bình thường. Dạ. Còn mà cái chuyện vắt cái chân nào lên là chuyện cũng bình thường. Dạ. Câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô ạ. Sư cô cho con hỏi, con có khấn vái với mẹ Quan Âm và Đức Phật độ cho con xin được việc ăn chay nửa tháng và trích 1/3 số tiền kiếm được để làm phước. Vậy thì khi con hứa như thế, con làm phước có được tính phước không? Xin sư cô giải đáp giúp con. Phật tử dễ thương quá à. Thôi bây giờ cô nói ha, nói để Phật tử nào chưa biết thì cũng biết luôn nha. Là mình mà đừng có dùng cái chữ mẹ Quan Âm. Dạ, Phật tử nên dùng Bồ Tát Quán Âm hoặc là Đức Phật. Quán Âm không có tướng tùy thân mà độ, tùy căn cơ mà có cái hình tướng để mà độ. Nhưng mà vậy rồi mẹ với cha gì ở đây, rồi Phật bà, rồi còn có Phật ông nữa thì nó kỳ. Phật tử mình tập cái quen, người ngoài họ không có biết nhiều thì họ có thể dùng từ như vậy. Chứ mình đi chùa, mình nghe giáo lý, có đặt câu hỏi cho cô, chứng tỏ là có nghe pháp thoại của sư cô, đúng không? Vậy thì mình dùng từ cho nó chuẩn. Thứ nhất là đối với quý thầy thì mình xưng là quý thầy, chứ không có các thầy. Hoặc là mấy thầy là càng tệ nữa nha, không có xưng mấy thầy. Mình phải xưng quý thầy, quý sư cô. Còn đối với Đức Phật, Bồ Tát thì mình phải xưng là Bồ Tát Ngài hoặc là Đức. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không có mẹ Quán Âm nha. Rồi, còn câu gì đây? Khi mình làm hứa như vậy, con làm phước có được tính phước không? Làm mà tính mà có tính phước á là đã nó rớt vô cái phước hữu lậu rồi nha. Nhưng mà thôi cô cũng trả lời cho Phật tử, đó là mình phát nguyện làm phước khi đủ điều kiện, khi thực hiện thì mình vẫn có phước chứ không có mất phước ha. Không có mất phước, nhưng mà cái phước này là phước gì? Phước nó vô lậu chưa hay phước nó còn hữu lậu? Tốt nhất á là mình phát nguyện, mình thực tập với cái tâm vô ngã vị tha thì cái phước báu của mình nó tự nhiên mà nó lớn hơn nghe. Chứ mình làm mà mình tính nhiều quá nhiều khi nó cũng không hay. Dạ. Con chào sư cô ạ. Chuyện là từ ngày ba con mất, nhà con từ đó xuống dốc luôn. Đất đai cũng bị chú con cướp mất. Lúc ba con còn sống, ba rất giỏi làm việc và rất yêu thương mẹ con. Khi ba mất, mọi người thường nói ba trả hết nợ, ba đi rồi. Theo con lý giải, ba đến với nhà con để trả nợ, ba mang theo phước báo để trả, ba mất phước báo đó liền tiêu tan. Từ tài sản tiền bạc đến mảnh đất bị cướp hiện tại, con lý giải như vậy có đúng không cô? Nếu con có sai hay khiếm khuyết gì, xin cô giải đáp giúp con để con nhẹ lòng hơn trong vấn đề cướp đất đai này. Tuy con không có tham đất đó, nhưng con kiểu bị lấn cấn ấy ạ. Con xin cảm ơn sư cô. Chúc sư cô một ngày tốt đẹp. Ở đây đạo hữu không có nói rõ đất vì sao mà bị cướp, cướp dưới cái hình thức nào, cho nên sư cô cũng khó tư vấn. Luật pháp Việt Nam mình thì bảo vệ cái quyền sở hữu, đúng không? Nếu như mà những gì sai với pháp luật á, thì mình có thể nhờ pháp luật can thiệp. Những gì mình muốn, những gì thuộc quyền sở hữu của mình, mình muốn hiến tặng cho, đó là cái quyền của mình. Nhưng mà cái việc mà mình cảm thấy uất ức khi bị cướp đó thì mình có thể nhờ pháp luật can thiệp và giải quyết. Chứ đừng có mâu thuẫn với cái của mất là đồng thời với cái của cho. Ở đây bạn lý giải là giống như cái của mất này như là cái của đem cho, nhưng mà cảm thấy cũng lấn cấn đúng không? Vậy là do cái lý giải của mình nó chưa có cái rốt ráo cho mình để mình cảm thấy nhẹ lòng. Nhân quả cô nói là một trong những cái thứ mà bất khả tư nghì mà Đức Phật nói. Mình không có đủ cái sức, cái trí để mà mình nhìn ra được cái trùng trùng nhân duyên, tại sao mà nó có cái kết quả này. Hình ra cô cũng không có dám nói là như cái kiểu lý giải của đạo hữu là ba đến đây để ba trả nợ, rồi ba đi ba mang phước báo ba đi theo luôn, sao biết được, sao biết được, phải không? Cho nên cô không dám phán mấy câu này. Ở đây cho nên cô có cái cô không có dám nói cái lý giải của bạn là đúng đâu, mà cô cũng không có lý giải như vậy được. Ở đây cô chỉ đề xuất là bạn không có nên lý giải như vậy, tại vì mình không có đủ cái trí để mình hiểu được cái nhân duyên nó rất là sâu dày. Chưa chắc là ba đến gia đình để ba trả nợ, phải không? Sao mình biết được? Mà đến vì có sự tương quan theo cái công thức như Đức Phật dạy, đó là duyên khởi. Cái này sanh có cái kia sanh, cái này diệt dẫn đến cái kia diệt, cái này có nên cái kia có, cái này hoại nên cái kia hoại. Thì nó theo cái mối tương quan như thế thì nó có cái sự gặp gỡ và chia ly ở trong một cái giai đoạn nào đó. Ở đây cô chỉ nói như vậy thôi, chứ còn mình lý giải như vậy là nó chưa hợp lý ha. Và mình nên sống cho chính bản thân mình. Ý cô nói đó, cái gì mà thuộc quyền sở hữu của mình mà mình không đồng ý cho biếu hiến tặng, mình cảm thấy bức xúc, mình có thể nhờ pháp luật can thiệp và giải quyết. Chứ mình không có đổ thừa là do cái phước báo đó là của ba, giờ ba mất rồi nó đi theo, mà trong lòng mình đâu có buông bỏ được, đúng không? Mình không có buông bỏ được thì mình không có lý giải vậy được. Mình lý giải vậy mình cũng không có nhẹ lòng được, phải không? Con kính chào sư cô. Con tình cờ biết sư cô qua các bài giảng trên YouTube. Vừa qua con có nghe bài giảng của sư cô về sám hối, cách chuyển hóa nghiệp chướng. Con đang xin sám hối từng ngày. Nhưng mà chắc do con gây nghiệp xấu nhiều quá, hậu quả của con bây giờ phải gánh chịu chưa dừng lại. Năm 2014, con và chồng có một bé đầu tiên, lúc đó chưa cưới, do gia đình không chấp nhận và ép con bỏ em bé. Nếu con kiên quyết giữ lại, có lẽ con không khổ như bây giờ. Trải qua bao nhiêu chuyện, con và chồng cũng cưới nhau, nhưng đau khổ hơn cả hai lần mang thai, con đều không giữ được con của mình. Cả hai lần đều bị lưu thai đúng tuần thứ bảy khi con bỏ bé đầu. Chính vì vậy, quan hệ vợ chồng con căng thẳng lắm. Anh ấy trách con nghe lời gia đình nên tạo nghiệp. Anh ấy nằm mơ được đứa bé báo mộng rằng hận con và gia đình. Trong những năm vừa qua, gia đình con đã gánh chịu nghiệp rất nặng, gần như tan nát. Bản thân con cũng vậy, từng ngày sống trong dằn vặt khổ đau từ chồng và từ bản thân con. Khi con viết thư này, con vừa mất bé tiếp theo được 7 ngày thôi. Trong thời gian qua, con đã rất ân hận về những gì mình đã làm. Nhiều khi con mệt mỏi lắm, không biết chia sẻ cùng ai. Ở Việt Nam, cụ thể ở Tây Ninh, con chưa tìm được chùa để cúng cho bé. Con đang rất tuyệt vọng. Trong lúc này, mong sư cô có thể cho con lời khuyên để con vượt qua được. Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi và nghiệp con đã gây ra. Nghe thương không ạ? Bởi vậy cô nói hoài. Cô cứ khuyên hoài. Đây là một trong những dạng câu hỏi mà cô không bao giờ lượt qua khi nhận được câu hỏi đó là vậy đó. Đừng có phá thai dưới mọi hình thức. Mà cái quả báo hay là cái nỗi rây rứt tâm lý và cái ảnh hưởng đến sức khỏe là có thật. Không có mê tín dị đoan gì đây hết trơn hết á. Thành ra mà người chịu khổ sở nhất là người nữ, đúng không? Tuy là hình thành nên bào thai là do hai người, nam với nữ, nhưng mà cái hậu quả lớn nhất lúc nào người nữ cũng phải gánh chịu hết á, từ cái sức khỏe về sinh sản, sức khỏe về cơ thể cho tới cái sức khỏe về tâm lý, mình bị ảnh hưởng nhiều lắm. Ở đây chị có nghe cái bài sám hối sư cô dạy thì chắc chị đã hiểu hết nội dung trong đó rồi, đúng không? Nhưng mà với cái việc mà liên tục mất ba em bé mà đều lưu thai ở tuần thai thứ bảy như vậy thì đúng là một cái nỗi đau rất là lớn. Cô rất là thông cảm và chia sẻ với chị. Nhưng mà cái nghiệp ác mà mình tạo rồi á, mình phải sám hối bằng cái tâm niệm thôi, nó cũng chưa có đủ, đúng không? Bữa cô có nói trong bài sám hối rồi, mà để chuyển nghiệp thì mình phải có cái hành động cụ thể hơn. Hôm trước cô có chỉ là những cái hành động cụ thể khi mà mình phá thai đúng không? Mình phải chịu khó ăn chay làm lành, phóng sanh, hồi hướng công đức cho thai nhi được siêu sanh. Rồi như bây giờ là cô có hay khuyên á, quý Phật tử đó, là mình có thể hiến máu, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa. Tại vì thân này cũng vô thường, nếu lỡ một mai mà mình có gặp một cái bất trắc nào trong cuộc đời, mà mình bị chết não chẳng hạn, nhưng người ta cũng vẫn có thể dùng cái cơ thể mình để cứu sống từ 6 đến 12 mạng người khác nữa. Vậy thì có phải là mình đã trực tiếp cứu mạng cho rất nhiều người không? Thì đây là cái cách mà chuyển nghiệp hiệu quả mà sư cô khuyến khích quý Phật tử nên làm. Hiện tại dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành ở Việt Nam rất là nhiều, thì mình thấy là cái việc mà thực tế nhất mình có thể góp sức là gì? Mình đóng góp vào cái quỹ vaccine để phòng chống dịch. Và mỗi lần một cái việc nhỏ, việc lớn gì mà mình làm điều thiện đó, mình hồi hướng phước báu về cho các thai nhi, hương linh thai nhi đã mất. Và mình quán cái lòng từ bi đối với tất cả trẻ em, thương yêu giúp đỡ tất cả các trẻ em khi mà có cái điều kiện. Và mình đặc biệt kiên trì, không có được thối tâm trong cái vấn đề này, kiên trì tu nhân tích đức, sống lạc quan, sống lạc quan, sống khỏe mạnh, sống có tình yêu thương, thì cái phiền muộn trong chị á, nó mà tiêu trừ được thì mình mới dễ dàng mà có thể sống an vui với hiện tại. Chứ bây giờ mình cứ mặc cảm quá khứ, mình cứ rây rứt quá khứ hoài, mình đánh mất cái giá trị hiện tại rồi, phải không? Cho nên cô không có nói là chị phải quên đi cái lỗi lầm của mình không, sao quên được, quả báo mình đang phải nhận mà, đúng không? Nhưng mà ý cô nói là đừng để những cái khổ đau của quá khứ nó làm mình mặc cảm, rồi mình cứ sống trong giày vò ân hận như vậy là mình đánh mất cái nhiệm màu ở hiện tại. Mà chị phải sống thật với ngay hiện tại, sống chánh niệm ngay lúc này và tại đây mới có được an vui hạnh phúc. Từ đó những cái tế bào mới trong cơ thể mình nó mới khỏe mạnh, nó mới lành an, và mình mới có đủ điều kiện và sức khỏe để mình có thể hoài thai một em bé khỏe mạnh được, đúng không? Phật nói có hai hạng người đáng tán thán, đó là một dạng người mà không bao giờ tạo ra lỗi lầm, dạng này có không? Là bậc thánh mất rồi. Cái dạng người thứ hai đó là thấy lỗi mà sửa lỗi, nhận lỗi, thì Đức Phật vẫn tán dương cái hạng người thứ hai nhiều hơn. Cho nên mình thấy cái lỗi quá khứ của mình rồi, mình chân thành sám hối rồi, bây giờ mình làm những nghiệp thiện như sư cô vừa nói để tích cực chuyển hóa nghiệp, thì mình có thể vượt được cái khổ đau này nha. Chúc chị an lành. Dạ con chào sư cô, sư cho con hỏi, ở trên mạng con có thấy một Phật tử, bạn này ưa chia sẻ những vấn đề Phật Pháp, con thấy rất hay, hình như là căn bản giáo lý Phật giáo Nam truyền, nhưng đâu đó con lại thấy bạn ấy bài xích và chỉ trích những tạng kinh của Bắc Tông và cho rằng đó là không đúng, là của Trung Quốc tạo nên. Bạn ấy thường xuyên như thế khi đăng vào các diễn đàn Phật giáo ạ. Vậy việc làm đó là sai phải không sư? Bạn ấy có sư phụ và sư phụ bạn ấy đã mất khá lâu. Bạn ấy gọi sư phụ mình là Phật Thích. Con hỏi tại sao gọi vậy? Bạn ấy bảo sư phụ bạn đã giác ngộ và đắc quả. Liệu gọi vậy có đúng không sư? Mong sư hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Chúc sư cô sớm hoàn thành ngôi chùa ở Hàn Quốc ạ. Cô cảm ơn bạn để có cái tâm nguyện hướng đến cái việc xây chùa Việt Nam ở Hàn Quốc ha, của sư cô cùng đạo tràng. Rồi bây giờ cái việc mà bạn đề cập đến bạn của bạn làm, thì ở đây cô thấy là cũng không có hẳn là sai, nhưng mà nó hơi phiến diện và nó thiếu tinh thần trung đạo. Phật Pháp mà có phân Nam Bắc là để tùy bệnh mà cho thuốc, tùy căn tánh mỗi chúng sanh mà hóa độ. Chứ mình không có nên bài xích chỉ trích cái thái độ mà bài xích chỉ trích cái giáo phái này, cái bộ kinh kia, cái tông phái nọ là không đúng với tinh thần của người con Phật rồi. Còn cái khía cạnh nghiên cứu thì khác. Sư cô đây xuất thân cũng là một người nghiên cứu Phật học. Đôi khi mà đến trường sư cô là một học giả. Thì trong cái ịp chăng, trong cái khi mà tư cách là học giả, sư cô nghiên cứu về Phật học để viết những cái tham luận, những bài báo cáo Nam Bắc kinh điển vân vân, sư cô phải viết phân tích thì khác. Các nhà nghiên cứu thì họ khác, họ đóng góp cho cái việc nghiên cứu Phật học, họ có sẽ phân tích nhiều. Nhưng còn trên tinh thần của người con Phật, tu Phật, mình không nên bao giờ chỉ trích bài xích Nam Bắc giáo phái gì cả, được không? Nó sẽ là phiến diện nha, và nó thiếu tinh thần trung đạo. Còn việc thứ hai, gọi sư phụ là Phật Thích, thì cái bạn đó là hơi đi quá đà rồi. Tại danh xưng Phật Thích là để xưng tán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật nha. Chứ mình không có tùy tiện lấy cái hồng danh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để gọi cho bất kỳ vị nào. Con sinh năm 1999, con hay bị một loại cảm xúc rất khó chịu, đó chính là xảy ra biến cố hay trắc trở gì liên quan đến mình. Ví dụ như là công việc không suôn sẻ, bị cấp trên khiển trách hay những cái lỗi do mình gây ra cho người khác, thì con cảm thấy rất bồn chồn và khó chịu trong người. Trong lòng con bất an, tâm con không được an tịnh. Vậy làm thế nào để con có thể trở nên nhẹ người hơn với những trường hợp như vậy? Sinh năm 1999, rất chi là còn trẻ và nhỏ luôn. Đi đến sở làm mà bị la khi làm sai là chuyện bình thường. Cái cảm xúc mà bạn đang diễn tả cho sư cô đây, cảm xúc này rất là con người, chứ không có gì bất bình thường hết á. Mình khác đi như nào là khi mình học Phật, mình biết mọi cảm xúc nó đều có thể là biến đổi. Cảm xúc nó cũng là một cái trạng thái vô thường. Cho nên là có lúc vui, có lúc buồn, có lúc nhẹ nhàng, có lúc bất an, thì nó đến rồi nó đi thôi. Nhưng mà mình có người con, có học Phật, có tu tập, thì mình sẽ thực tập cái gì? Thực tập buông xả, để lòng mình bớt bất an. Mình buông xả là sao? Mình không có trụ trên cái tâm bất an đó. Mình biết cái tâm bất an này nó vô thường rồi, nó cũng qua đi. Cho nên mình rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Cái này nó cần cái sự thời gian và nỗ lực. Cô nói như vậy nhưng có dễ làm không? Không dễ. Cái người mà luôn luôn cảm thấy lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng á, một ngày một bữa mình không có đổi cái tính người ta được. Ở đây cô có nhiều Phật tử cũng thần kinh yếu lắm. Đụng cái chuyện gì mà nó trái ý nghịch lòng một chút, bắt đầu là khủng hoảng khủng khiếp lắm, giống như trời đất sụp đổ vậy, thấy thương lắm kìa. Mà cô cứ nhắc hoài á, cứ mỗi lần gặp như vậy là cô nhắc chị bình tĩnh lại, không sao hết trơn, từ từ. Mình cứ nhắc vậy á, rồi dần dần chính cô phải có cái sự định, cái sự an. Thì cô nhắc cho chị, thì chị lấy cái năng lượng từ sư cô, chị tin sư cô và chị an, rồi dần dần chị chế tác được cái an cho chính mình, đúng không? Em cũng vậy, em còn rất nhiều cái hoang mang, nhiều cái lo lắng, nhiều cái trăn trở cho cuộc sống, thì những cái cảm xúc này đến với em là nhiều, nó cũng không có dễ thay đổi một sớm một chiều, mà nó cần cái thời gian, đúng không? Giống như trái cây cũng phải có cái độ chín, mình cũng cần một cái thời gian để mình có đủ trải nghiệm, có đủ bản lĩnh. Mình đi qua những cái trắc trở mà mình cảm thấy là có thể bình thản đón nhận, nhẹ nhàng bước qua ha. Và ở đây cô cũng nhắc thêm cho em, bởi vì em là Phật tử thì mỗi lần có cái gì mà không vừa lòng xảy đến đó, thì em nên tìm cái nguyên nhân. Đây nó tập cho em một cái rất là hay, đó là em sẽ tập cái thái độ gì? Cái thái độ đó là mình tìm ra cái nguyên nhân và mình tìm ra cái phương pháp để giải quyết tận gốc vấn đề, chứ mình không có đổ lỗi cho người khác, mình không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mình không dựa dẫm ỷ lại vào ai đó, thì cái này em sẽ tránh rất nhiều những cái khó khăn về sau của em. Mình nhìn thấy quý ngài mà có đạo lực, quý ngài mà có trải nghiệm, mình thấy họ lúc nào cũng thanh thản nhẹ nhàng hết á. Tại sao? Tại họ đủ bản lĩnh rồi, họ đủ cái trải nghiệm rồi, cho nên mình thấy họ cái gì đến với họ, họ cũng xem là nhẹ nhàng được hết. Còn mình mà chưa có trải nghiệm gì mình cũng sợ hết. Hồi xưa cô mới làm đạo tràng á, hồi cô cũng giống em y chang vậy đó. Không biết bữa nay ăn cơm sao, hồi ơi không biết bữa nay Phật tử đến rồi sao, rồi không biết làm vậy Phật tử có thích đi chùa không, rồi vậy không biết có phiền chùa không. Rồi có chuyện gì mà người ta đến complain á, người ta đến phàn nàn á, sư cô sợ ơi sợ luôn, sư cô lúc nào cũng sợ hết á. Sợ là sao? Thứ nhất là mình đi ăn nhờ ở đậu, nghĩa là mình không có chùa, mình phải mượn chùa, mình sợ chùa phiền, mình sợ người ta đánh giá Phật tử Việt Nam thế này thế kia, mình sợ chính bản thân mình không oai nghi hoặc mình sai sót để làm mình mất cái hình tượng tu sĩ Việt Nam trong mắt của bạn đạo. Rồi mình sợ ngay cả những Phật tử Việt Nam đến chùa với nhau có mâu thuẫn thị phi hoặc không hài lòng, không vui khi tu tập. Cô đủ cái thứ sợ hết á. Nhưng mà khi trải qua một quá trình đủ kiểu thất bại lên xuống, đủ cái trải nghiệm mỗi một khóa tu là nó có những cái sai sót, không có cái nào giống cái nào. Rồi trải qua những cái đó, giờ cô gặp những cái chướng duyên đó thì cô thấy bình thường. À, ừ, mình biết rồi thì mình biết cái nguyên nhân này từ đâu, từ cái khâu tổ chức hay là từ cái cá nhân mình, thì mình sẽ sửa đổi cho nó hoàn thiện hơn. Còn nếu mà cái mâu thuẫn nó đến từ cái cá nhân, cái quan điểm của cái đối tượng đến tu tập thì mình không có sửa người ta được. À, người mình không sửa người ta được mà người ta cũng không hòa nhập được với đại chúng được, thì người ta phải tự về sửa người ta thôi. À, thì những cái đó mình cũng nhẹ nhàng thông cảm được. Em cũng vậy. Thì em tìm cái nguyên nhân đó là tập đế. Đây là một trong những tứ diệu đế mà cô đã giảng nhiều lần. Mình biết nguyên nhân mình sẽ có cái phương pháp khắc phục, mình có cái cách khắc phục rồi, sau này mình gặp cái vấn đề đó mình sẽ không có bị bấn loạn và bất an nhiều nữa ha. À, nhờ sư cô giúp, tôi năm nay 49 tuổi, vợ 38 tuổi, năm nay gặp nạn lớn cô ơi, con gái 15 tuổi mới mất do tai nạn giao thông gần 2 tháng nay, hai vợ chồng ăn chay, hàng ngày đọc kinh mà hôm nào vợ cũng khóc vì nhớ con, đêm nào cũng mất ngủ, mong cô tư vấn giúp cho. Cô đọc mấy cái câu hỏi dày á, cô bị xúc động lắm quý vị, tại vì á, à, nhà cô cũng có một trường hợp là chị gái ruột của cô qua đời khi còn rất là trẻ. Cho nên á, bố mẹ cô khổ ghê lắm. Mẹ cô gần như 3 năm là sống trong địa ngục luôn á. Khóc mà cạn nước mắt, khóc đến nỗi mà mù mắt á. Đầu bạc mà khóc đầu xanh á, nó đau lòng ghê lắm. Cho nên mỗi lần cô đọc những câu hỏi này á, cô cảm nhận sâu sắc cái nỗi khổ niềm đau, chứ không có chỉ là giải thích cho Phật tử là phải quán chiếu, phải tu tập như này. Tại vì chính gia đình cô có người thân qua đời, cho nên cô mới biết được cái nỗi đau đó, nó trên da trên thịt nó lớn lắm. Mình nói là vậy, nhưng mà thiệt ra khi cái sự mất mát đó là con ruột của mình, là người thân ruột thịt của mình á, mình khó mà chuyển hóa tâm thức được lắm. Thành ra cô chia sẻ cái nỗi mất mát cùng gia đình chân thành. Nhưng mà mình phải bình tâm lại, kiểu gì mình cũng phải bình tâm lại. Thì giờ chú là vẫn hơn cô ở nhà đúng không? Thì chú hãy nhẹ nhàng khuyên nhắc cho cô là về cái sự vô thường, cái sự mất mát, nỗi đau trên cuộc đời này đó là một cái sự thật mình phải chấp nhận. Giống như nhà cô có cái nỗi đau lớn đó, tại vì chị ruột của cô rất là giỏi và mẹ đặt hết cái niềm tin và hy vọng cho chị đó, vì chị giỏi, chị lễ phép, chị ngoan hiền tới độ mà mẹ sư cô còn nói là nếu mà mấy đứa nhỏ sau này bằng một nửa chị thôi là mẹ cũng hài lòng cỡ đó rồi á, là mình biết chị sư cô tuyệt vời như nào. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị mất một người chị khi mà chị còn quá trẻ như vậy đâu. À, nhưng mà rồi khi mất như vậy, mẹ cô nghĩ là mẹ cô sẽ không sống nổi đâu. Nhưng mà thật ra bây giờ mẹ cô vẫn sống tiếp thôi. Tại vì thật ra mình đi trên đời này có một cái nhân duyên là vợ chồng, cha con, nó chỉ một cái đoạn thời gian giống như những người đi cùng toa tàu của mình. Nhưng mà cái đích đến cái hành trình thì chỉ có một mình đi thôi. Còn ở giữa đường người ta có sẽ xuống bất kỳ cái toa nào. Đây mình phải chấp nhận cái sự thật đó và mình vẫn phải sống tiếp cái cuộc đời của mình. Thành ra bây giờ cái cách mà chú có thể giúp cô bình tâm lại, theo sư cô thấy là chú với cô cùng thực tập thiền, tức là mình ngồi yên lại khoảng 15 phút như vậy, mình quán chiếu cái sự khổ đau của kiếp người luân hồi sanh tử và mình tập thở trong bình an. Trong cái lúc mình ngồi đó, mình có thể sống với cái hơi thở của mình thôi, chỉ 15 phút đó trong ngày thôi, mình sống với hơi thở của mình ngay giờ phút hiện tại, đó là cái năng lượng lành nhất, tích cực nhất mà chú với cô có thể chế tác được cho mình mỗi ngày. Thì với cái sự sống trong hiện tại, mình thực tập sống trong hiện tại mỗi ngày này, đây là cái cách để mình có thể vượt qua nỗi khổ niềm đau hiệu quả nhất. Tại vì mình không thể sống hoài với cái quá khứ khổ đau là ngày đó, năm đó con mình bị tai nạn giao thông qua đời chỗ đó, thì mình không bao giờ bước ra khỏi cái vũng lầy khổ đau đó được ha. Chúc cô chú sớm lấy lại cân bằng của cuộc sống. Kính chúc an lành. Sư cô cho con hỏi là con nuôi con gì cũng bị chết, mặc dù đã già dặn kinh nghiệm, con có phải dính nghiệp sát thú không ạ? Con nuôi từ nhỏ đến giờ, con gì mà dễ nuôi thì bị khiến cho bay mất, còn con gì còn nhỏ nuôi lên thì con lại lỡ đạp chết mất. Mong sư cô trả lời. Trời ơi, Bây giờ hỏi có phải nghiệp sát thú không? Sao cô biết? Nhưng mà cô nghĩ là không phải nghiệp sát thú gì đâu. Vấn đề là cái sự quan tâm và cái duyên nợ với các con vật chắc cũng chưa có nhiều á. Thì bây giờ phải tạo duyên từ từ bằng những cái hành động thiết thực như là cho mấy loài vật ăn nè, chăm sóc các loài vật. Và mình nuôi mình phải để tâm, chứ nuôi mà mình đạp chết nó luôn thì thấy nó sai sai rồi đó, đúng không? Già dặn kinh nghiệm gì kỳ vậy? Thành ra cô nghĩ không có cái nghiệp sát thú gì ở đây. Mình nuôi mà mình không có đủ sự quan tâm và yêu thương, cũng như là nhiều cái kiến thức về cái loài vật đó, thì mình sẽ dễ bị gì? Chăm sóc không có đủ quan tâm thì sao? Nó bay mất đó, mình đạp chết nó mất đó, rồi nó bệnh nó chết đó. Thì giờ mình khoan nuôi đã, mình chăm sóc mấy cái con vật xung quanh mình thấy được, cho có nhiều duyên, nhiều nhân. Sư cô là người không có thích nuôi động vật mấy, cho nên sư cô cũng không khuyến khích cái việc mà mình nuôi giam nhốt các cái loại cá chim rồi đâu ha. Rồi. Thưa cô, cây bồ đề con mà con bứng ở chùa chưa có được xin phép quý thầy, con trồng lên đã rất lớn rồi. Bây giờ chùa thì rất xa, con có dịp đi hành hương đã 2 năm rồi, giờ làm sao con trả lại cái chùa và sám hối được hả cô? Lòng con rất biết bất an vì biết mình đã phạm giới trộm cắp, xin cô cho con lời khuyên. Là đến chùa thấy cây bồ đề con bứng về nhà trồng, trồng rồi bây giờ cây bồ đề nó lớn lắm luôn rồi, mà cái chùa thì ở xa rồi sao trả, đúng không? Thấy thương gì đâu á. Không phải có một mình chị đâu, cô nghĩ chắc chắn Phật tử mình có nhiều người vậy lắm. Cô kể nhỏ cho nghe nè, hồi mà cô chưa có đi xuất gia đó, có một cái nhân duyên cô đi hành hương về Ấn Độ Tứ Động Tâm, thì đến Bồ Đề Đạo Tràng á, ai cũng kháo nhau trên nguyên một cái chuyến xe, cái đoàn cô đi là 150 người lận, mà ai cũng đồn là đến một trong Tứ Động Tâm là nhớ bứng cái Bồ Đề con về trồng nghe. Hồi ơi giờ cô mới thấy nó sai đó, mà nó đâu biết sai đâu, đến mà không có lo hồi thiền hết, cứ đi quanh quanh cái cây bồ đề bự á, kiếm coi cây con nào mà bồ đề con nó nhảy con dữ lắm, ở dưới cái gốc cây nó nhảy nhiều lắm, nhổ về mà có chị hả. Cô kể này nghe thế nào, chị nào mà hồi đó đi hành hương Ấn Độ với cô nghe nhớ làm chứng cho cô nói, không có sai lời nào nha. Trời ơi, tệ hơn là thượng tọa trưởng đoàn ngồi giảng pháp mà không có nghe luôn á. Biết không, đi lo bứng bồ đề không mà bứng cho mình, không mấy còn bứng cho người ở Việt Nam nữa. Bứng xong rồi bỏ vô trong cái cốc á, rồi nghĩ đủ cách là để qua hải quan như nào, rồi bưng về Việt Nam trồng, trồng xong lớn lên đem khoe nữa cơ. Cho nên ở đây á, cô tán dương á, là Phật tử là rất dám nói thật, nhận được cái lỗi trộm cắp của mình và nêu câu hỏi để những người khác thấy đây là việc làm sai. Chứ có nhiều người không có dám làm sai mà không dám nhận sai. Mà chính sư cô này trong cái chuyến đi đó, thật sự là sư cô không tìm gặp được một cây con nào, sư cô không có nhổ. Với lại thứ hai, sư cô sống ở Hàn Quốc, cho nên là cô biết là cái việc mà đem cái cây con mà có đất ở cái nước ngoài vô Hàn Quốc rất là khó qua hải quan. Cho nên sư cô tuyệt đối không khởi lên cái tâm là mang cái cây bồ đề về Hàn Quốc trồng. Tại vì cô biết cái chuyện đó qua hải quan là tuyệt đối không được, cho nên cô không khởi cái tâm đó. Chính vì không khởi tâm đó cho nên sư cô không có đi nhổ cái cây. Nhưng mà sư cô có đi nhìn thấy người ta nhổ mấy cái cây. Mà sư cô cũng thấy cái chuyện đó nó vui nữa. Lúc đó là mình tùy hỷ đó. Mình tùy hỷ với cái việc mà bứng cây bồ đề con ở Bồ Đề Đạo Tràng về Việt Nam trồng. Tại lúc đó mình ngơ ngác lắm, cô sống hơn nửa đời ở Hàn Quốc, cho nên phần lớn thời gian cô sống ở Hàn Quốc chứ cô không có giao tiếp với Phật tử hay là quý thầy Việt Nam nhiều. Cho nên mình không có biết được mấy cái tính toán của mấy chị em như vậy. Cho nên mình thấy như vậy mình còn thấy, ồ sao người ta nghĩ ra được cái này hay ha. Tại vì mình sống ở Hàn mình không có trồng được thôi. Chứ người ta nghĩ mà qua đây vấn cái cây bồ đề con này về nó cũng có cái ý nghĩa ha. Ồ ngày xưa cô nghĩ vậy đó, chứ không phải giỡn đâu. Rồi giờ trồng là cây nó phải lớn đúng không? Lớn rồi chẳng lẽ giờ mang lại bồ đề trả? Sao bưng cái cây bự qua qua bồ đề đạo tràng trả được đúng không? Đó, cô hiểu tâm lý này lắm. Còn nhiều người đi Sri Lanka, Myanmar, những cái quốc gia mà mấy cái đồ mà nông sản, nông nghiệp mà dễ dàng thông qua ra vào á, chắc là ai cũng có nghiệp mà. Nhưng mà giờ cô trả lời làm sao đây? Nói ra là vướng tùm lum đó. Bây giờ á, mà nếu mà cảm thấy bất an quá thì mình đối trước cái vị thầy, vị sư cô ở cái chùa đó, giờ mình không có đem cái cây trả lại được, thì nếu mà có dịp mình đối trước vị thầy, vị sư cô ở cái chùa mà mình bứng cái cây đó, mình bạch chân thành là ngày trước con có bứng một cây bồ đề mà con không có xin phép, thì nay nhờ thầy hoặc sư cô hoan hỷ chứng minh cho con. Mình có thể gửi cúng chùa một cái cây khác nếu có điều kiện để chùa trồng làm đẹp cho cảnh chùa, còn không để góp phần trang nghiêm cho cảnh chùa, còn không mình có thể đóng góp tịnh tài để có thể trang nghiêm cho chùa, thì đó cũng là một cái hình thức để mà mình sám hối tận gốc, tức sám hối chân thành, khai bạch cái tội của mình ra, trình bày cái lỗi của mình ra, và mình cũng thể hiện cái thành tâm của mình bằng cách cúng lại cho chùa cái cây khác để chùa trang nghiêm. Như là sau này sư cô xây chùa Việt ở Seoul nè, ở Hàn Quốc nè, sư cô cũng nghĩ là mình sẽ tạo một cái vườn cây, vườn bồ đề, vườn cây cho quý Phật tử trồng trọt gì đó. Thì những cái ngôi chùa như vậy mình có thể đến gieo duyên, mình cúng cây giống cho nhà chùa trồng. Đó cũng là một cái cách mà mình sám hối ha. Rồi. Wow, có một câu hỏi rất ngắn nhưng mà hơi khó nè quý vị. Con có một câu hỏi xin gửi sư cô Giác Lệ Hiếu, mong được sư cô giải đáp. Mình giảng pháp truyền đạo cho bạn mình, họ là người Công giáo và họ bỏ đạo Công giáo theo đạo Phật, thì tính là một tội hay một phước? Con cảm ơn ạ. Sao hỏi cô câu hỏi lắt léo mà khó dữ vậy? Câu này á, trả lời kiểu nào nó cũng có vừa vặn hết. Ở đây hồi sáng cô ngồi dùng cơm sáng, cô cũng chia sẻ với quý Phật tử á, đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, khi mà sư cô thành lập á, ở tại Seoul này á, có 30% là Phật tử thôi. Do sư cô xuất thân á, trong môi trường là trường đại học, cho nên đối tượng sư cô quen á, là sinh viên, du học sinh, nghiên cứu sinh, giáo sư và học giả rất là nhiều. Và trong cái môi trường của sư cô đi học và đi làm á, không có mấy người là Phật tử, đa phần là đạo khác. Những người phần lớn là không có đạo, tức là không có theo tôn giáo nào. Anh ngồi xuống cho anh ngồi vậy là anh bị mỏi chân á. Rồi hồi nói đi chùa sư cô mỏi chân, bật cái chân không ra, ngồi thoải mái xuống. Là không có theo đạo nào. Còn không mấy á, là đạo nhiều nhất mà từ Việt Nam á, là đạo Cao Đài. Thứ hai là Tin Lành và Thiên Chúa Giáo. Có nhiều người cho tới tận bây giờ nè, cũng nói với sư cô là chủ nhật nào cũng đi nhà thờ, nhưng mà đi về mở pháp thoại sư cô lên nghe, tại cô giảng hay hơn cha. Thiệt tình luôn á. Cho nên á, là vì cô tiếp xúc với lại rất đông, không phải là Phật tử, đi sinh hoạt tu tập với sư cô, hướng dẫn họ tu tập theo sư cô nhưng không phải là Phật tử. Rồi trong đó cũng có rất là nhiều bạn qua một thời gian cảm thấy rất là quý mến với đạo Phật và đi đến đạo Phật bằng con đường chánh tín, thì những bạn đó tự nguyện phát tâm quy y. Ví dụ không có tôn giáo thì quyết định từ ngày hôm đó là trở thành Phật giáo. Còn ví dụ là gia đình là đạo khác nhưng bạn cảm thấy là bạn tin Phật và bạn muốn làm con Phật thì bạn vẫn làm lễ quy y. Thì cũng có nhiều đối tượng như vậy. Thì sư cô không nghĩ đây là cái phước hay cái tội riêng của sư cô. Sư cô chưa hề nghĩ như vậy, tại vì cái đại nguyện của mình là hoằng pháp độ sanh. Thì cái giáo pháp mình đem giảng dạy đủ duyên với ai thì người đó tiếp nhận. Cũng có rất nhiều người là Phật tử nhưng không hề thích đi tu tập với sư cô mà, đúng không? Ngay cả những người ở Hàn Quốc này là Phật tử nhưng thích đi tu tập và nghe pháp của các vị thầy khác chứ không hữu duyên với sư cô. À, vậy thì mình thấy rằng cái việc mà mình đem Phật giáo, đem giáo lý của tình thương và trí tuệ này đi chia sẻ, không phải lúc nào cũng được người ta đón nhận và thành công đâu. Chứ đừng có nói là người ta chấp nhận quy y làm con Phật nữa, ha. Thì cô thấy cái việc mà mình đi truyền bá giáo lý thì với một cái tâm thiện là mình đem yêu thương và chân lý để lan tỏa. Còn nếu mà mình tính phước, tính tội trong này thì nó cũng đã vướng rồi. Cho nên sư cô chưa hề nghĩ cái phước, cái tội gì ở đây. Và cô cũng muốn nhắc lại cho bạn biết được là ngày xưa Đức Phật cũng từng thuyết pháp và cải đạo cho rất nhiều người. Mình có nhớ là Đức Phật là người sáng tạo ra đạo Phật đầu tiên, đúng không? Vậy trước khi Đức Phật thành Phật thì có Phật tử không? Không, đúng không? Vậy thì người ta là đệ tử của tôn giáo khác, có phải không? Ngay 1250 vị thánh tăng, thánh A-la-hán đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật, những người này phần lớn xuất thân từ tôn giáo khác, phải không? Đệ tử của năm ba anh em Ca Diếp, đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, đệ tử của các vị đại đệ tử mà khi thầy của họ quy y với lại Đức Phật. Thì Đức Phật sao? Đức Phật thì người đệ tử của những vị đó quy y với Đức Phật luôn. Ừ. Vậy thì cô không có trả lời là tội hay phước, nhưng mà qua dẫn chứng ở trên thì chắc là bạn đã nhìn thấy câu trả lời. Dĩ nhiên mình trong cái lúc mà mình chia sẻ Phật pháp thì mình cần phải chia sẻ như thế nào để tránh xung đột, được không? Rồi, cô trả lời tới đây ha. Bây giờ mình sẽ trả lời hai câu hỏi liên quan đến lại gia đình. Nãy giờ cô ưu tiên trả lời những câu hỏi mà liên quan đến Phật pháp và cái việc mà tu tập hành trì. Bây giờ cô dành thời gian để trả lời khoảng hai câu hỏi liên quan đến gia đình ha. Cô ơi, con là mẹ đơn thân của ba đứa con. Con của con thì học giỏi mà một mình con đi làm thuê. Mùa dịch ở Việt Nam còn thuê nhà trọ, con cảm thấy bất lực và muốn buông xuôi. Chồng của con nghiện xì ke, chơi đá, tụi con đã ly hôn rồi. Cô cho con lời khuyên phải làm như thế nào? Ở đây nếu mà chồng xì ke, ma túy vân vân mà chị cũng đã ly hôn rồi thì cô cũng không nói đến người chồng nữa. Vấn đề của chị đang nói là mẹ đơn thân của ba đứa con. Con thì học giỏi mà mình thì một mình thì đi làm thuê mùa dịch như vậy, rồi bây giờ thấy là không có nuôi con nổi, muốn buông xuôi phải không? Ở đây á, giờ chị muốn buông xuôi mà muốn bỏ cuộc thì ai là người khổ? Cả con và cả bản thân mình đều khổ, đúng không? Mình đã sanh con ra thì mình phải có cái trách nhiệm là nuôi con và dạy con, chứ mình không có thể nào mà nói là mình buông xuôi. Mình buông xuôi vậy rồi con mình ai nuôi? Phải không? Ở đây ngồi trước mặt cô toàn là mấy chị em gái không nè. Mình sanh con ra mình phải nuôi con chứ. Mà bây giờ mình nói mình khó khăn, mình nuôi không nổi thì sao? Ông bà mình nói trời sinh voi sinh cỏ, ở đây không phải nói là nuôi con ra rồi để cho nó ăn cỏ, hít không khí mà nó sống không được. Nhưng ở đây ý nói sao? Cái nhu cầu tối thiểu của con người cần đáp ứng là đủ. Ví dụ mình có điều kiện thì mình cho con mình ăn sung mặc sướng ở giường cao nhà rộng. Nhưng mà ví dụ mình không có điều kiện thì tối thiểu mình cũng phải lo cho con mình cái ăn, cái mặc, cái ở. Một cái nhu cầu căn bản nhất, miễn con đừng có ngủ bờ, ngủ bụi và đói khát là được rồi. Mình kiếm ăn đủ sống, không cần phải ăn ngon, ăn đủ no là được. Rồi mọi chi tiêu thì mình giảm thiểu lại để mình nuôi con. Bây giờ nếu con mình học giỏi mà không có tiền cho đi học thì mình có thể liên hệ đến các cái tổ chức từ thiện xã hội, các cái ngôi chùa hoặc các cái hội đoàn mà người ta tặng quỹ học cho những trẻ em nghèo vượt khó. Ngay chính sư cô đây, sư cô cũng biết có rất nhiều chương trình để mà tài trợ cho những trẻ em nghèo mà học giỏi. Hồi nhỏ nhà cô cũng nghèo lắm và cô cũng liên tục nhận được học bổng từ những cái tổ chức này. Cho nên khi mà cô lớn lên, điều cô làm đầu tiên lúc mình kiếm ra được tiền đó là sao? Trao học bổng lại cho các em nghèo. Và cô làm việc này đến nay là năm thứ 17, 18 rồi. Thành ra có rất nhiều người, miễn mình đừng bỏ cuộc. Và mình sanh con, mình phải có trách nhiệm nuôi con ha. Rồi, cô chúc chị an lành. Mình phải phấn đấu, cái việc học mà con học giỏi là quan trọng lắm, là đáng mừng lắm, phải ráng nuôi cho bé học. Tại vì học xong á, học mà giỏi, một đứa con học giỏi sẽ có thể vun đắp mái ấm gia đình, sẽ có thể thay đổi cái cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn nha. Vợ chồng con bỏ nhau, một mình con ra đi tay trắng với hai đứa con nhỏ, nhà cửa đất cát xe cộ chồng con chiếm hết. Con muốn buông bỏ để nuôi con mà lòng con nặng nề vì nghĩ căm hận bao công sức của mình, sư cô ạ. Vậy con làm thế nào để dễ buông bỏ? Trời ơi! Bây giờ vấn đề thực tế là chồng đã bỏ đi rồi, nhà cửa xe cộ chiếm hết không có lấy lại được rồi. Thì mình phải xác định là bây giờ nếu mình không buông bỏ mà mình cứ căm hận như vậy thì ai là người chịu thiệt thòi? Phải không? Mình có tức tới mức mà mình đau đớn, mình ngất xỉu, mình cũng đâu làm gì được đâu. Vậy mình dằn vặt mình thêm chi vậy? Đúng không? Bản thân đã quá khổ, cô nói rất nhiều lần rồi, quá khứ mà cho dù có hạnh phúc thành công thế nào cũng đừng sống vì quá khứ nhiều. Mà quá khứ có khổ đau dữ dội cỡ nào cũng đừng có chìm ngập trong cái khổ đau đó. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, mình phải sống ngay hiện tại này. Đúng không? Bây giờ mình buông bỏ, buông xả không phải là vì chồng đáng được tha thứ mà mình đáng được bình yên cơ mà. Bây giờ mình tức tối, bực bội, không chấp nhận được sự thật này thì đây vẫn là sự thật mà. Vậy thì mình phải tập trung vào cuộc sống hiện tại của mình để lo cho mình và lo cho con mình, phải không? Mang một cái khối căm hờn trong bụng mà không chuyển hóa được, cái đó nó sẽ sanh bệnh. Nó sanh bệnh mà mình bệnh rồi mình có kiếm tiền nuôi con được không? Mình bệnh rồi mình khổ vô cùng. Mình phải thương mình chứ, mình phải biết thương mình mà mình bỏ xuống, chứ không phải là thương chồng mà bỏ xuống. Người ta đã hỏng thương mình, đã phụ bạc rồi, chẳng lẽ chính mình cũng phụ bạc mình nữa hay sao? Phải không? Mình phải biết thương mình chứ. Bây giờ mình ôm cái khó khăn tức tối như vậy, chồng mình nó đâu có tức. Có mình hên mình tức. Mình tức xong mình bực xong mình giận xong mình bệnh xong mình còn quạo nữa rồi mình không có kiếm tiền được. Mình bực quá mình chửi con mình, rồi con mình nó khổ, mình cũng khổ. Tự nhiên mình xây một cái địa ngục trần gian cho mình với hai đứa con. Phải không? Trong khi chồng mình nó cao chạy xa bay rồi. Cái này rất chi là không có trí tuệ nha. Thành ra sư cô nói rồi, mình phải xem quá khứ nó giống như là cái hơi thở đó. Mình hít vô mà mình không muốn thở ra, tại vì mình không chịu buông cái quá khứ đó, thì mình tức ngực, mình bế tắc, mình chết luôn á. Cái thời gian mà mình hít mà mình lâu á, mình không chịu thở ra, mình nghĩ coi, ai hít thử một phút, hai phút mà không chịu thở, sư cô coi, có chết không? Thì mình coi quá khứ nó giống như cái hơi thở, mình hít vô mình phải xả ra chứ, mình cứ giữ hoài sao được, đúng không? Khi mà mình bị ức chế trong người quá, mình chỉ cần làm một động tác thôi, thở ra. Con thở ra là con xả bỏ hết những cái phiền não trong con, đúng không? Mình phải chấp nhận sự thật rằng mình hít vô không thở ra là mình chết, mình thở ra hoài mình không hít vô mình cũng chết. Vậy thì mình có cần phải buông quá khứ xuống không? Buông xuống nha. Thực tại này mình phải giải quyết vấn đề này. Cuộc sống là vậy, nếu mình biết chấp nhận hiện thực và mình không đổ lỗi cho đối tượng nào nữa, thì mình sẽ tìm cách được phương pháp để mình xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc, an lành cho mình và cho con mình, cho những người yêu thương mình. Cô nói 1001 lần rồi. Mình mà sống khổ sở đau đớn như vậy, mình có thấy có lỗi với ba mẹ mình không? Có lỗi với người thương mình không? Ba mẹ mình sinh ra 9 tháng bú mốm, bao nhiêu năm tháng nuôi mình lớn, khổ sở, thương yêu mình. Giờ lớn lên nhìn mình sống đau khổ quằn quại vì một cái đứa không ra gì, vì cha mẹ mình có đau lòng không? Vì sao mình không sống hạnh phúc vì người thương mình? Thấy không? Hôm qua cô có nghe một em tư vấn với sư cô, và em cũng nghe cô tư vấn xong em kết luận ra một câu này mà sư cô thấy hay lắm nha. Mẹ của mình đã mất 9 tháng để hình thành nên một trái tim khỏe mạnh cho mình. Vậy thì mình không có để trái tim mình tan nát vì bất kỳ cái kẻ khốn nạn nào hết. Thật sự là sau khi mà em nghe tư vấn xong, em tự nói ra câu đó và cô thấy nó hơi thô thiệt nhưng mà nó đúng. Mẹ mình đã mất tới 9 tháng để nuôi dưỡng cho mình một trái tim khỏe mạnh từ trong thai, rồi bây giờ mình đem trái tim mình cho người khác bóp nát, vậy mình có thương mẹ mình không nha? Cho nên phải biết bỏ xuống. Sư cô kính chúc quý Phật tử cuối tuần được an lạc, và những câu hỏi vấn đáp Phật pháp có thể gửi về fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi về email giaclehiếu@gmail.com, thì sư cô cùng với quý thầy sư huynh của sư cô sẽ tuần tự trả lời. Như hồi nãy sư cô cũng có thưa trước khi vào bài, đó là sư cô sẽ ưu tiên trả lời những câu hỏi nó liên quan đến Phật pháp và ứng dụng thực tập Phật pháp trong cuộc đời. Còn những câu hỏi Phật pháp mà mang tính lý thuyết, quý Phật tử có thể tìm đọc ở bất kỳ đâu. Còn những câu hỏi mà liên quan toàn bộ về đời sống thuần túy của mình thì sư cô có thời gian sẽ trả lời sau nha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.